Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, thị trường định vị. Theo cuối tháng 2 đến giữa tháng 3, Tống Duy Dương một mực kinh thành mò mẫm hỗn lăn lộn, thuận tiện tự mình nắm bắt vài nét bút đơn đặt hàng. Trung Tinh Vi đăng tải khuếch trương đại quy mô, một hơi mua 60 máy tính. Tất cả đều mua sắm tự Thần Châu Khoa học Kỹ thuật Công ty. Mặt khác, vừa mới thành công đưa ra thị trường siêu hồ võng, đã ở Hoa Đô thiết lập phân công ty. 80 máy tính toàn bộ dùng chính là Thần Châu nhãn hiệu. Bị Hỷ Phong thu mua về sau ngân lộ, cần muốn tiến hành trí tuệ và năng lực tin tức hóa văn phòng. Thủ phê tự mua 30 đài Thần Châu máy tính. Còn có Kim Ngưu hội các thành viên công ty. Tống Duy Dương một chiếc điện thoại đánh đi qua, mọi người ào ào tỏ vẻ yêu trước tiên nghĩ Thần Châu. Cũng tại trong nửa tháng lục tục đặt hàng cộng lại 80 máy tính. Cùng lúc đó, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật nhân viên bán hàng bắt đầu cả nước bôn ba, chuyên môn tìm những kia trung tâm hình xí nghiệp hiệp đàm. Chỉ cần đại lượng mua sắm Thần Châu máy tính, tự thấp hơn rất nhiều giá phụ tặng Hỷ Phong ERP hệ thống. Hơn nữa miễn phí hỗ trợ tiến hành lắp đặt, tay bắt tay dạy bảo như thế nào sử dụng bộ này hệ thống. Thu phí, Hỷ Phong ERP quản lý hệ thống tại Trung Quốc nghiệp giới phi thường nổi danh. Vừa bắt đầu là thỉnh Kim Sơn Software khai phát, tại sản xuất quản lý trong quá trình sửa đổi không ngừng. Hiện tại đã muốn đổi mới đến 3.0 phiên bản, đồ chơi này nhi thuộc về hàng không bán, treo lên đánh trong nước đồng loại quản lý hệ thống. Thiệt nhiều xí nghiệp đều phi thường đỏ mắt, nhưng Hỷ Phong không bán AH, nước ngoài giá tiền lại siêu cao, nhưng lại cần chuyên nghiệp huấn luyện, thậm chí phải mời người nước ngoài làm cố vấn. Dù sao đều là chút ít ngoại văn hệ thống, chỉ có tượng hai lê loại này lại có tiền lại chịu dùng tiền xí nghiệp lớn, mới bỏ được đắc tiến cử nước ngoài ERP hệ thống. Cũng hoa tuyệt bút đô la thỉnh Dương cố vấn tới dạy bảo. Hiện tại, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật hao tổn của cải 800 vạn nguyên, bán đứt Hỷ Phong ERP 2.0 phiên bản, tinh khiết tiếng Trung hệ thống AH, một khóa thức đồ ngốc quản lý AH, nhưng lại miễn phí lắp đặt AH. Muốn huấn luyện công nhân còn có thể dùng tiền thỉnh Hỷ Phong hỗ trợ nha. Thần Châu máy tính quảng cáo cũng còn không có công khai phát ra. Cũng đã có hơn 20 gia trung tâm hình xí nghiệp tranh mua. Đặt hàng lượng vượt qua 3.000 đài, mua máy tính vẫn còn tiếp theo. Chính là vì tìm được Hỷ Phong ERP quản lý hệ thống. Mặc dù chỉ là bị loại bỏ 2.0 phiên bản, nhưng thắng tại là toàn tiếng Trung bản, còn không dùng tiêu hao tuyệt bút ngoại hối, lắp đặt về sau rất nhanh có thể đầu nhập sử dụng. Thần Châu Khoa học Kỹ thuật chuyên môn tổ kiến máy tính bộ, một hơi thông báo tuyển dụng 400 công nhân, tại cả nước 25 tòa thành thị thiết lập bán hậu mạng quan hệ. Ngoại trừ hướng xí nghiệp buộc chặt chào hàng, cùng cửa hàng thành lập hợp tác quan hệ bên ngoài, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật thậm chí cùng Cầu Vồng kết thành chiến lược hợp tác đồng bọn. Có người sẽ hỏi, Cầu Vồng là làm TV nha, vì cái gì cần cùng này nhà công ty hợp tác? Ha ha, năm 2000 Trung Quốc nhãn hiệu máy tính thị trường, bài danh trước 10 sản phẩm trong nước nhãn hiệu, có tam gia chủ buôn bán vụ đều là làm TV. TCL sản xuất máy tính, lượng tiêu thụ thậm chí có thể xếp tiến top 5. Hắn Pháp bảo chính là đã có TV tiêu thụ con đường. Trừ lần đó ra, TCL đã tại làm học lại cơ rồi. Nghe nói còn chuẩn bị thượng USB sản xuất tuyến. Thật sự là TV ngành sản xuất khó làm AH. Không truyền hình không được. Không nhiều lắm nguyên phát triển không được. Cầu Vồng vị kia nghe tổng lại đang trả giá cách chiến rồi. Hơn nữa muốn nổi bật, khiển trách món tiền khổng lồ chữ hàng ống hình màu. Tại TV chế tạo nghiệp ở bên trong, ống hình màu chiếm chu toàn bản 70%. Nghe Tổng trực tiếp đem sản phẩm trong nước ống hình màu lũng đoạn. Hơn nữa còn tuyên bố tiếp tục hạ giá, muốn đem trong nước đồng hành đều bức tử. Vì vậy Khôi Hài tràng diện xuất hiện, cùng Nghe Tổng ký kết lũng đoạn cung cấp hàng hiệp ước. Hợp đồng nhà máy hiệu buôn, ào ào mở rộng sản lượng, lật lọng hướng mặt khác xí nghiệp cung cấp hàng. Đồng thời, Hoa Nam khu ống hình màu buôn lậu náo nhiệt, giá tiền thậm chí so sản phẩm trong nước còn thấp. Nghe Tổng lũng đoạn sinh ý biến thành một chuyện cười. Cầu Vồng bởi vậy lâm vào tài chính liên hoàn dây xích sụp đổ cục diện. Nghe Tổng đã muốn nhanh bị đuổi xuống đài, mà mặt khác TV nhà máy hiệu buôn thừa cơ phản công. Chủ động nhấc lên giá cả chiến, TV giá cả một ngã lại ngã, khiến cho vài gia TV nhà máy hiệu buôn gần như phá sản. Trận này giá cả chiến vẫn cứ tiếp tục đến năm 2001, khiến cho mỗi đài TV lợi nhuận đồng đều chưa đầy 10 nguyên. Nghiệp trong đùa giỡn xưng cùng bán rau củ không sai biệt lắm. Hơn nữa loại tình huống này thực xuất hiện, năm 2001 tháng 8, Giang Thành nào đó cửa hàng làm gấp rút tiêu. Tất cả trong nước TV nhãn hiệu luận cân bán, TV thượng dán 1 kg 30 nguyên, nhãn. Thật đúng là hấp dẫn đến vô số người tiêu thụ mua sắm. Càng Khôi Hài chính là sản phẩm trong nước TV tự giết lẫn nhau đồng thời. Nước ngoài TV lại chết sống không hạ giá, dùng cao đầu phong cách Tây làm điểm bán. Chẳng những lợi nhuận rất cao, thị trường giữ lấy tỷ lệ cũng theo 10% lên tới 30%. 5 năm trước sản phẩm trong nước TV bảo vệ chiến. Hắn huy hoàng chiến quả nước chảy về biển Đông. Dương TV lại lần nữa đứng vững vàng gót chân. Nghe Tổng bây giờ còn không có xuống đài. Đường làm Tống Duy Dương ném ra ngoài cành ô liu. Hắn lập tức nên đáp ứng giúp Thần Châu bán máy tính. Một là có thể chán ghét TCL, Hải Tín đám kiêm sản máy tính đối thủ. Hai là có thể có lợi, hỗ trợ bán một máy tính. Thậm chí so Cầu Vồng chính mình bán một đài TV lợi nhuận rất cao. Lenovo tổng bộ, Liễu Tổng hôm nay là phong quang vô hạn. Lenovo đã muốn làm được trong nước thứ nhất, hơn nữa đem tên thứ hai cho vùng đắc thật xa. Lenovo giá cổ phiếu cũng liên tiếp kéo lên, đã muốn vượt qua mỗi cổ $50 Hồng Kông. Cảng giao chỗ thậm chí kế hoạch đem Lenovo nhét vào hàng sinh chỉ số cổ. Tập đoàn nội bộ đều cảm thấy Lenovo giá cổ phiếu quá cao. Đang tại thảo luận phân hủy đi Lenovo tập đoàn cùng Lenovo chữ số. Sẽ đem Lenovo chữ số cho cảo thượng thành phố vòng tiền. Thuận tiện nhắc tới, vốn người ta nên gọi Thần Châu chữ số. Tống Duy Dương sớm làm ra cái Thần Châu khoa học kỹ thuật. Lenovo vì để tránh cho tông xe, đành phải đặt tên gọi Lenovo chữ số. Một khi Lenovo tập đoàn cùng Lenovo chữ số hủy đi phân, Lenovo giá cổ phiếu khẳng định sụt. Loại này sụt có thể lẩn tránh nhất định thị trường chứng khoán phong hiểm, nhưng lại có thể tiếp tục vòng tiền. Lại sau đó nha, chính là đem công ty mẹ Lenovo cổ phần khống chế đưa ra thị trường. Vô cùng cao hứng lại vòng một lớp tiền. Vì cái gì 2000 cuối năm Lenovo giá cổ phiếu 70 đa nguyên, về sau ngã đắc chỉ còn lại có vài nguyên tiền. Ngoại trừ thị trường chứng khoán hoàn cảnh nhân tố bên ngoài, chủ yếu ính là Lenovo chính mình làm ra tới. Tiền tiền hậu hậu đưa ra thị trường 3 chi cổ phiếu. Thần Châu khoa học kỹ thuật ra máy tính rồi, ngươi muốn nhiều hơn chú ý. Liễu Tổng biểu lộ nghiêm túc nói. Dương Viên Khánh lại lơ đễnh, cười nói, yên tâm đi, Thần Châu khoa học kỹ thuật lật không nổi vài đóa bọt nước. Liễu Tổng lắc đầu nói, Tống Duy Dương người này rất lợi hại, phải đề phòng hắn thủ đoạn. Hơn nữa Tiểu Linh Thông sinh ý quá kiếm tiền, Thần Châu khoa học kỹ thuật tài chính thực lực phi thường hùng hậu. Bọn hắn tiến vào máy tính ngành sản xuất, so với cái kia bán TV nguy hiểm gấp trăm lần. Tống Duy Dương càng lợi hại, lần này cũng thất sách. Dương Viên Khánh vui nói, Thần Châu máy tính định giá thiếu chút nữa đem ta chết cười. Liễu Tổng hỏi, chuyện gì xảy ra? Dương Viên Khánh nói, hiện tại máy tính tự cao đầu cùng thấp cho chặt bán, cao cấp hơn vạn nguyên, dùng nước ngoài nhãn hiệu làm chủ, thấp cấp 5.000 đa nguyên, tất cả đều là trong nước nhãn hiệu. Thần Châu máy tính cũng đẩy ra hai khoản, một cái 10.888 nguyên, đi chính là cao đầu lộ tuyến, một cái khác khoản rõ ràng định giá 6.888 nguyên. Không cao không thấp, lúng ta lúng túng, hắn có thể bán cho ai a hát. Ha ha, cái kia cũng không cần lại lo lắng. Liễu Tổng lập tức cao hứng trở lại. Cái này 4 đến 5 năm đến, Trung Quốc máy tính thị trường phi thường bất thường. Đầu tiên, dùng trong nước nhãn hiệu cơ làm chủ, thị trường số định mức vượt qua 55%. Mà nước ngoài nhãn hiệu cơ cùng trong nước lắp ráp cơ, thị trường số định mức đều ở 22% khoảng chừng gì đó. Chủ yếu là lúc này linh kiện truyền hình 2:1 tính chưa đầy. Hơn nữa đại bộ phận khách hàng không biết còn có thể lắp ráp. Tiếp theo, cao trung thấp máy tính lượng tiêu thụ cách xa, bán được nhất hỏa là giá bán 5.000 đa nguyên thấp đầu nhãn hiệu cơ. Theo Lenovo đến các loại tiểu phẩm bài, không ngừng nói khoác CPU loại, mặt khác phối trí tất cả đều là nhất đồ bỏ đi biểu diễn. Ngạnh xanh xanh cho người tiêu thụ kiến tạo, vật Mỹ giá rẻ, lỗi rác. 6.000 đến 8.000 nguyên giá vị trung đầu nhãn hiệu cơ. Tất cả mọi người cho rằng không có thị trường, cũng chẳng muốn đi chế tạo. Tất cả nhãn hiệu bán hàng lượng đều phi thường thiếu. Hiện tại Thần Châu máy tính chủ đánh cơ hình rõ ràng bán 6.888 nguyên. Quả thực hoàn mỹ lâm vào thị trường lỗ đen. Liễu Tổng cùng Dương Viên Khánh đều bị cái này bất tỉnh chiêu làm vui vẻ. Ngồi xem Thần Châu máy tính là như thế nào bị không xong định giá cho gài bẫy. Máy tính hư lắm rồi. Mới máy tính đưa vào cú pháp tốt không thói quen. Các loại thường dùng từ đều cần chậm rãi hợp lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.